Luân hồi đan đế, chương 1294, luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê kiếm thần Triệu Hạ Xuyên ngược lại hút hơi lạnh, trộm cắp hoàng gia bài thuốc bí truyền. Đây chính là đại nghịch bất đạo, theo lý chém đầu trọng tội à, Vương Kinh Long thì cười nói. Lăng Vân à Lăng Vân, thảo nào thế tử điện hạ biết nói ngươi lá gan rất lớn, liền hoàng gia bài thuốc bí truyền cũng dám trộm cắp, ngươi lá gan còn thật không phải là lớn như vậy. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đến nơi này một khắc hắn đã hoàn toàn rõ ràng những người này cục. Rất rõ ràng, đây là một chàng trong cuộc cục. Hắn nếu như không cách nào tu bổ thanh tham đan, cổ nguyệt động thiên cũng sẽ bị phong bạo cổ thành vững vàng bắt cái này cái chuôi, phải bồi thường thanh tham đan. Ngược lại, hắn một khi tu bổ thanh tham đan, chờ đợi hắn đồng dạng là cạm bẫy, là trộm hoàng gia bí truyền lớn hơn cạm bẫy. Tóm lại từ trình độ nào đó tới xem, đây chính là một chàng tử cục. Vô luận hắn làm gì cũng nhảy không ra đối phương cạm bẫy. Mà đây trận tử cục phía sau màn tổng bàn tay gây tội ác là Đại Ngô Thái Tử. Chỉ có Đại Ngô Thái Tử mới có cái năng lượng này, đồng thời điều động phong bạo cổ thành, núi kiếm thần, Thanh Hà Vương Phủ thậm chí còn vô cực ma tông bốn thế lực lớn. Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không? Lòng dọn ra mạng tiểu thuyết www.cialdaba.com, nhận tội, Tiêu Triệt bỗng nhiên chợt quát. Tiêu Triệt nên nhận tội chính là, không phải ta à, Lăng Vân lại cười. Tiêu Hằng trước đây không lâu, đã hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, nói ta Lăng Vân đã chết, một người chết, làm sao trộm cắp hoàng gia bài thuốc bí truyền. Người nói ta trộm cắp hoàng gia bài thuốc bí truyền, chính là nói ta không có chết, cái này há chẳng phải là công khai nghi ngờ Tiêu Hằng chỉ lệnh. Tiêu Triệt các người diễn cảm đều là một hồi cứng ngắc. Không thể không nói, Lăng Vân cái này nói thật tốt có đạo lý, lại để cho bọn họ không lời chống đỡ. Nhưng bọn họ dù sao không phải là người thường, há lại sẽ bị Lăng Vân hù dọa ở, Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này càn quấy, chỉ bằng ngươi lại dám không ngừng kêu Thái tử Điện hạ tên, liền lại là tội thêm nhất đẳng. Tiêu Triệt lần nữa quát lạnh, Lăng Vân lãnh đạm ánh mắt quét qua, sau đó rơi vào kiếm thần Triệu Hạ Xuyên trên mình. Hắn từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng người. Quảng cáo, trước kia hắn và núi kiếm thần đúng là có cừu oán, bất quá những cái kia đắc tội kiếm hắn thần thành viên, đáng giết hắn giết tất cả. Hắn cũng sẽ không tùy ý bụi cây liền, trọng yếu nhất chính là cái này 2 năm núi kiếm thần cũng rất trung thực, chưa có tới tìm cổ nguyệt động thiên cha, để cho cổ nguyệt động thiên có thể vững vàng phát triển. Triệu Hạ Xuyên, lần này sự việc tựa hồ cùng ngươi núi kiếm thần không có quan hệ gì, ngươi cần gì phải nhảy vũng nước đục này. Lăng Vân liền nói ngay, nếu như Triệu Hạ Xuyên thức thời vụ, xem ở núi kiếm thần trung thực 2 năm phân thượng, hắn chưa chắc không thể thả Triệu Hạ Xuyên một con ngựa. À, Lăng Vân, ngươi thiên phú và thực lực đúng là mạnh mẽ, đây cũng là vì sao ta núi kiếm thần trước không dám trêu chọc cổ nguyệt động thiên nguyên nhân. Triệu Hạ Xuyên cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi mạnh mẽ đi nữa, có thể kháng nhận định Đại Ngô đế quốc. Không sợ nói cho ngươi, hiện tại chính là Thái tử Điện Hạ muốn ngươi chết, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ta nếu như là ngươi, liền đàng hoàng một chút tự sát. Triệu Hạ Xuyên, Đại Ngô đế quốc là rất mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân hờ hững nói, nhưng ngươi tựa hồ bỏ quên, Đại Ngô đế quốc đến nay cũng không nhất thống Đại La, vòi còn chưa đưa đến xanh vực, nơi này lại là cổ nguyệt động thiên, là ta Lăng Vân địa bàn. Ha ha, đối với Đại Ngô tới đây nói, nhất thống Đại La chỉ là chuyện sớm hay muộn. Triệu Hạ Xuyên xem thường nói, còn như cổ nguyệt động thiên, ta muốn sau ngày hôm nay, cũng sẽ không lại là ngươi địa bàn. Lăng Vân không đáp lại hắn. Hắn cho Triệu Hạ Xuyên cơ hội, nếu Triệu Hạ Xuyên mình không bắt được, vậy chờ lát cũng không trách được hắn. Người nói thanh tham đan đan phương, là hoàng gia bài thuốc bí truyền. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Tiêu Triệt, dĩ nhiên, Tiêu Triệt lạnh lùng nói. Vậy ta thật là tò mò, hoàng gia thanh tham đan đan phương, ghi lại nhiều ít loại phương pháp luyện chế. Lăng Vân nói, thanh tham đan đan phương là hoàng gia bài thuốc bí truyền, chỉ có một loại phương pháp luyện chế. Tiêu Triệt thần sắc khinh thường, người xác định chỉ có một loại. Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi không cần định ở nơi này cởi tội, vô luận ngươi nói gì sao, cũng tẩy không thoát được ngươi trộm cắp hoàng gia bài thuốc bí truyền tội tên. Tiêu Triệt lạnh lùng nói, thanh tham đan đan phương, chỉ có một loại phương pháp luyện chế, loại phương pháp này chỉ có hoàng gia có, cho nên tội của ngươi tên, là bằng chứng như núi. Hắn dĩ nhiên biết thanh tham đan đan phương không phải hoàng gia có 102. Nhưng hắn không hề lo lắng, lần này, hắn ăn chắc Lăng Vân. Lăng Vân muốn chứng minh tự mình, trừ phi Lăng Vân có thể trước mặt dùng những phương pháp khác luyện chế ra thanh tham đan. Bất quá cái này căn bản không có thể, thanh tham đan là thật linh cấp đan dược, không chân linh luyện đan sư không thể luyện chế. Lăng Vân hoặc giả là đan đạo thiên phú kinh người, nhưng cũng không thể mới có thể có trước chân linh trình độ. Dẫu sao, cái này đại la thượng giới bên trong không có chân linh đan pháp truyền thừa. Lăng Vân không cách nào luyện chế, liền không cách nào chứng minh trong sạch, chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Tiêu Triệt tiếp theo, mời trợn to người ánh mắt nhìn cho thật kỹ. Lăng Vân mặt đầy giễu cợt, sau đó hắn liền không chần chờ nữa, ngay trước mặt mọi người trực tiếp bắt đầu luyện đan. Thanh tham đan ở u ánh cấp đan dược bên trong coi như là rất nhỏ, đám người đan dược nắm giữ hắn toa thuốc luyện đan sư không hề nhiều. Chỉ cần nguyên nhân, chính là ở chỗ loại đan dược này tác dụng cũng không lớn. Thanh tham đan tác dụng là dùng để chữa thương, nhưng nó hiệu quả chữa thương, và một ít phá hư đỉnh cấp đan dược kém không nhiều. Chính vì nguyên nhân này, không mấy cái luyện đan sư nguyện ý đi luyện chế loại đan dược này. Hết lần này tới lần khác cái này đại ngô hoàng cung, còn cầm loại đan dược này làm cái bảo. Quảng cáo, Lăng Vân sẽ nắm giữ viên thuốc này đan phương, chỉ vì hắn là đan đế, trên đời 90, đan dược hắn cũng biết luyện chế. Lần này nếu như không phải là vì đánh Tiêu Triệt mặt, Lăng Vân giống vậy lười được luyện chế đan dược này. Ngoài ra, đan dược này cần dược liệu vậy rất đơn giản, đều là một ít phá hư cấp dược liệu, Lăng Vân ở chính hắn hư không kiêng bên trong liền có thể tìm được. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân coi như mọi người mặt luyện chế được một quả thanh tham đan. Thấy một màn này, Tiêu Triệt các người mặt lộ khiếp sợ. Lăng Vân lại có thể luyện chế thanh tham đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tu bổ còn nói minh không là cái gì, một ít phá hư đỉnh cấp luyện đan sư chỉ phải nắm giữ đan phương cũng có thể tu bổ u oánh cấp đan dược. Nhưng chân chính luyện chế được thì nhất định phải có u oánh cấp đan đạo tu vi. Tình hình này bây giờ không thể nghi ngờ chứng minh Lăng Vân là một tên u oánh luyện đan sư, cũng bị gọi là u oánh thật sư. Bất quá Tiêu Triệt ở sau khi hết khiếp sợ thì lại là cười nhạt. Lăng Vân có thể luyện chế thanh tham đan thì như thế nào? Như vậy thứ nhất hắn hơn nữa có thể tọa thực Lăng Vân tội danh. Lăng Vân, ngươi thật đúng là ngây thơ, chẳng lẽ ngươi lấy là có thể luyện chế u oánh thật đan, ta cũng không dám đối phó ngươi. Tiêu Triệt trong lòng khinh thường, ngoài miệng vậy quát lên. Lăng Vân, ngươi còn nói ngươi không trộm cắp hoàng cung bài thuốc bí truyền, liền thanh tham đan ngươi cũng luyện chế ra, còn có cái gì tốt tranh cãi. Lăng Vân lười được phản ứng hắn, tiếp tục luyện đan. Rất nhanh, hắn liền dùng loại phương pháp thứ hai, đem thanh tham đan luyện chế được. Tiêu Triệt vốn đang không ngừng phúng gai quát mắng Lăng Vân, giờ phút này giống như bị người bóp cổ, lời nói bỗng dưng cắt đứt. Ha ha ha, Đường Giao không nhịn được cười lớn, thế tử điện hạ, ngươi cũng đã có nói, hoàng gia nắm giữ thanh tham đan đan phương, chỉ có một loại phương pháp luyện chế. Hiện tại chúng ta tông chủ, đã dùng hai loại phương pháp luyện chế ra thanh tham đan, ngươi đợi nói thế nào? Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.